Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, không vì đánh mặt mà đánh mặt. Tham dự mau tránh ra khải ma đô thị trường buổi họp báo sở hữu ký giả. Đều cầm tới một cái phong phú đại hồng bao. Bọn họ lúc rời đi sau, đều tại thổn thức cảm khái. Người nào cũng không nghĩ ra, hôm nay trận này ban đầu hẳn là cười tâu toét vô cùng náo nhiệt. Dùng tiền đi lại đổi lấy tốt hơn trang bìa buổi họp báo. Thế mà lại xuất hiện biến đổi bất ngờ hiện trường xé bước. Tuy nói Thạch Lỗi cũng không có tránh thức trực tiếp theo tiền công tử chơi lên. Nhưng là, hắn thông qua rất nhiều truyền thông tuyên bố, hung hăng đánh tiền công tử mặt. Tiền công tử tuy nhiên có phản kích, có thể tại Thạch Lỗi sau cùng này đoạn vận dụng chính mình khải tiên danh nghĩa cá nhân cổ phần. Toàn diện đổi thành khoái thiểm cổ phần lời nói trước mặt. Quân lính tan rã, khả năng chính hắn cũng không nghĩ đến còn có thể như thế nào đánh trả. Cho nên dứt khoát trang làm cái gì cũng nhìn không thấy. Mai danh ẩn tích, thế nhưng là, trên internet lên men lại vừa mới bắt đầu. Tại phía xa đế đô Ngụy Tinh Nguyệt, trước tiên tiếp vào thuộc hạ báo cáo. Thuộc hạ đối với Thạch Lỗi ngôn luận, giống như Lộ Tây Minh lộ ra lo lắng cùng cực. Nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt nghe nói về sau, lại là mỉm cười. Nàng nói, các ngươi kinh hoàng như vậy làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, công ty chúng ta trong vòng 2 năm còn vô pháp hoàn thành 3 tỷ đánh giá giá trị? Chúng ta Thạch đại thiếu, căn liền là đang đào hố chuẩn bị đem tiền công tử chôn sống đây. Mọi người tuy nhiên cảm thấy Ngụy Tinh Nguyệt lời nói rất lợi hại có đạo lý. Nhưng là dù sao cũng là 3 tỷ đánh giá giá trị a. Hiện tại ngay cả thiên sứ vòng đều còn chưa tới tay đâu. Bọn họ cũng rất khó tin tưởng. Ai vào chỗ nấy, các ngươi đều không có công tác a. Mà đô thị trường vừa khởi động, số liệu phản hồi đâu? Số liệu phân tích đâu? Sử dụng dẫn đầu cùng thị trường tán đồng độ đâu? Đều qua cho ta công tác. G00 nhàn các ngươi, công ty đánh giá giá trị càng cao, đối với các ngươi không phải càng có lợi hơn a? Cho dù làm không được Thạch đại thiếu nói, đến lúc đó hắn dùng khải tuyên cổ phần đổi thành công ty chúng ta. Cái này chúng ta chiếm nhiều đại tiện nghi a. Mọi người lúc này mới thoáng định quân tâm, nhao nhao về đi làm việc. Ngụy Tinh Nguyệt mở ra microblog, tìm tòi một chút từ mấu chốt khoái thiểm. Rất nhanh liền nhìn thấy Thạch Lỗi cùng tiền công tử hai vòng giao phong. Nguyên thoại xem hết, Ngụy Tinh Nguyệt nhếch miệng lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Nàng nói một mình nói, toàn thắng a, số tiền này công tử, căn cũng không phải là một cái lượng cấp đối thủ a. Thạch Lỗi người tiểu nam nhân này, hơn nửa năm đó trưởng thành quá nhanh, mới quen hắn thời điểm, cũng là cái không có chút nào trương lực tiểu nam nhân. Nhưng là hiện tại, cư nhưng đã trưởng thành đến hội lợi dụng hiện trường phản hồi làm văn chương cấp độ. Ngụy Tinh Nguyệt có chút hăng hái nhìn lấy đám dân mạng tranh luận. Đa số đều là không có gì dinh dưỡng sợ hãi thán phục. Đơn giản là lật qua lật lại cường điệu đánh mặt hai chữ. Có chuyện tốt thậm chí dùng tiền công tử ảnh chụp, làm ra bị đánh mặt động đô. Một cái bàn tay lốp bốp quất vào tiền công tử trên mặt. Sau đó tiền công tử khắp khuôn mặt là chỉ ấn, sưng như cái đầu heo. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn, hiểu ý cười một tiếng. Cũng có một chút hơi có chút giá trị bình luận. Nói ví dụ, có cái dân mạng liền nói, tiền công tử cuối cùng gặp được một cái cọng rơm cứng. Hắn mỗi lần phát ngôn bừa bãi, đều không có người nào nguyện ý cùng hắn phân cao thấp. Tuy nhiên hắn cảm thấy Thạch Lỗi ngôn luận có chút xúc động. Nhưng là rất đã, nhất định phải có người đứng ra theo tiền công tử cứng rắn. Còn có dân mạng nói, Thạch Lỗi cử động lần này là mỗi cái doanh nhân nhất định phải có quyết tâm cùng dũng khí. Nếu là liền thẳng tiến không lùi dũng khí đều không có. Còn thế nào tại tư thị trường dừng chân? Thậm chí đã có người thăm dò được Thạch Lỗi rất trẻ trung. Biểu thị nếu như Thạch Lỗi trưởng chỉ cần ngũ quan đoan chính, liền tuyệt đối là bá đạo tổng giám đốc tiêu chuẩn phạm. Mà có chút chuyện tốt bạn gái trên mạng, đã cách không gọi hàng. biểu thị muốn cho Thạch Lỗi sinh hầu tử. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn cười ha ha, nói, tiểu tử này, thế mà bắt đầu hút fan. Đương nhiên, cũng có một chút phụ diện đánh giá. Nói thí dụ như Thạch Lỗi quá manh động. Nói thí dụ như Thạch Lỗi đây là đang khiêu chiến Khải Tiên người đầu tư lòng tin. Chỉ là đối Khoái Thiểm người đầu tư phụ trách. Thế nhưng là đối Khải Tiên người đầu tư lại là một loại thương tổn. Cũng có người phản bác. Biểu thị Thạch Lỗi phía sau còn nói lấy chính mình Khải Tiên cổ phần đổi thành Khoái Thiểm. Dạng này, đối bất cứ đầu tư nào người cũng sẽ không có tổn thất. Mà lại Thạch Lỗi hành vi, là biểu thị hắn đối hai cái này hạng mục đều có mãnh liệt lòng tin. Nói tóm lại, đám dân mạng thảo luận đủ loại, nhưng ủng hộ Thạch Lỗi cùng Khoái Thiểm, chung quy là đại đa số. Thạch Lỗi lần này nhằm vào Tiền công tử ngôn luận phản kích, có thể nói đạt được thành công lớn. Đám dân mạng đương nhiên không hiểu trong này rất nhiều chi tiết. Mà hiện trường ký giả kỳ thực cũng là đến sau khi trở về mới rốt cục kịp phản ứng. Khoái Thiểm từ diện thế bắt đầu, liền nhận các phương diện nghi vấn. Tiếng chất vấn theo Khoái Thiểm khởi động ma đô thị trường. Có xôn xao xu thế. Ở thời điểm này, cho dù Thạch Lỗi hôm nay không phát âm thanh, Khoái Thiểm cũng nhất định phải tiến hành một nhóm có mạnh mẽ dẫn đường. Nếu không, mặc cho những này nghi vấn ngôn luận lên men xuống dưới, hội ảnh hưởng nghiêm trọng Khoái Thiểm tại người đầu tư trong lòng địa vị, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sử dụng Khoái Thiểm xung điện bảo khách hàng sử dụng dẫn đầu. Ngụy Tinh Nguyệt đương nhiên minh bạch, Thạch Lỗi cũng không phải là tại xúc động tình huống dưới làm ra quyết định như vậy. Mà đô thị trường mở ra, không hề chỉ là mở ra một cái thị trường đơn giản như vậy. Cái này còn kèm theo tùy theo mà ngày nữa làm vòng đầu tư bỏ vốn. Dẫn trước quỹ ngân sách cùng sáng ý đầu tư đánh giá giá trị kỳ thực đã không tính quá thấp. Bọn họ cho Khoái Thiểm một điểm 600 triệu đánh giá giá trị. Thiên Sứ vòng đầu tư bỏ vốn có thể cho Khoái Thiểm cầm tới 1.600 vạn đầu tư bỏ vốn, nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy căn này liền không đủ. Nàng và Thạch Lỗi đối Khoái Thiểm đầu tư, trong sổ sách đầu nhập tiền mặt liền có 1.700 vạn. Mà trên thực tế, bởi vì Khúc Nhu tồn tại, Khoái Thiểm bơm tiền hẳn là 2.000 vạn, 1.700 vạn. Ngụy Tinh Nguyệt chỉ đả thông đế đô một cái thị trường. Mà đô bên này, tồn tại rất lớn một bộ phận tiền nợ. Mà lại, nàng đã đem đế đô khu vực sử dụng Khoái Thiểm xung điện bảo người sử dụng tiền thế chấp dùng tới qua. Nếu như Thiên Sứ vòng đầu tư bỏ vốn chỉ có 1.600 vạn, trả hết nợ tiền nợ, lại thêm khai triển ma đô khu vực tiên truyền về sau, khả năng trong sổ sách liền lại không thừa nổi tiền gì. Lúc này, một khi thụ đến bất kỳ nghi ngờ nào, phát sinh người sử dụng ép buộc tiền thế chấp sự tình, Khoái Thiểm rất có thể liền đế đô khu vực những người sử dụng đó tiền thế chấp đều không bỏ ra nổi. Tới, Ngụy Tinh Nguyệt tuyệt không có thể làm cho mình tại đầu tư bỏ vốn qua đi. Vẫn còn dạng này một cái tình cảnh lúng túng. Đây cũng là nàng vì sao rõ ràng đã khởi động Thiên Sứ vòng đầu tư bỏ vốn, lại tại nàng cửa ải cuối cùng này khẩn cấp tạm dừng nguyên nhân. Nàng ý thức được, Thiên Sứ vòng nhất định phải đem Khoái Thiểm đánh giá giá trị chỉ ít làm đến 200 triệu. Ngụy Tinh Nguyệt biết rõ đạo, mà đô thị trận mở ra về sau, dư luận áp lực mới là Khoái Thiểm sinh tồn và phát triển quan trọng. Tăng thêm ma đô thị trường, Khoái Thiểm đánh giá giá trị đi lên khẳng định không thành vấn đề. Đến 2 ức cũng vấn đề không lớn. Nhưng là, dư luận vẫn như cũ sẽ để cho Khoái Thiểm đứng trước tương đối lớn áp lực. Mà Thạch Lỗi hôm nay cử động, liền không thể nghi ngờ là tại dư luận bất lợi tình huống dưới. Tốt nhất phương thức phản kích. Điểm này, Lộ Tây Minh ngay từ đầu không hiểu. Có thể trở lại công ty, trầm tĩnh lại về sau, hắn ý thức được, Thạch Lỗi hành vi là lúc ấy chính xác nhất lựa chọn. Thạch Lỗi không là đơn thuần vì đánh mặt mà đánh mặt. Hắn đang dùng chính mình một đợt ngôn luận, cưỡng ép dẫn đường. Đương nhiên khả năng này cải biến không công nghiệp thanh âm, lại có thể cải thiện cực lớn Khoái Thiểm tại tiềm ẩn người sử dụng, tại thị trường trước mặt đã có ấn tượng. Thậm chí, người đầu tư bởi vì thạch lỗi lời nói, có thể sẽ yêu cầu đem những này viết vào đến đầu tư hiệp nghị ở trong qua. Thạch lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt đều cũng không e ngại điểm này. Như vậy, người đầu tư lòng tin hội cực lớn bị thành lập, thiên sứ vòng có thể sẽ lại một bậc thang. Một cái tiền công tử, không đáng để lo, nhưng là tiền công tử ngôn luận, kỳ thực đại biểu rất lớn một bộ phận nghiệp nội nhân sĩ ý kiến. Cho nên, thạch lỗi đánh mặt, trên thực tế là nhằm vào sở hữu ác ý nghi vấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.